Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, Yến Tiểu Long nghệ thuật nhân sinh. Mario trừng hai mắt một cái. Mắng: Mẹ, là người khác nói, cũng không phải ta nói. Người khác nói cũng không được. Sao không được? Ngươi vốn chính là một cái dâm tặc. Dựa vào, ngươi còn nói. Tin hay không lão tử thực đánh ngươi. Lão tử đã nói, ngươi có thể đem lão tử. Ai u, mẹ, ngươi thật vẫn hạ thủ được. Lão tử liều mạng với ngươi. Dựa vào, đau đau đau. Lão đại, ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi. Lần sau ta cũng không dám nữa. Một đám đệ tử bị cái gọi là địa chấn, tất cả đều cho chấn động đến. Thao trường về sau, phát hiện dưới mặt đất cũng không động a. Lầu dạy học cũng không có lay động. Chó má địa chấn a. Mẹ, là ai kêu địa chấn? Có phải hay không là ngươi nói? Một cái tính tình không phải quá tốt ra hỏa, một cái nắm chặt một cái bình thường cứ nhìn không? Vừa mắt ra hỏa tức giận quát. Thật vất vả cua được hoa khôi lớp. Đang chuẩn bị trong phòng học đem sự tình làm. Kết quả một cái địa chấn toàn bộ phao thang. Bị sợ một lần. Cũng không biết có thể hay không dẫn đến bất lực. Mà bị nhéo ở gia hỏa kia cũng không phải loại lương thiện. Hỏa khí cũng nổi lên. Hờn dỗi mắng. Là lão tử thì có thể làm gì? Ai u, người dám đạp ta. Các huynh đệ lên cho ta. Lập tức một đám xông tới đem gia hỏa kia đè xuống đất một trận đánh cho tê người. Mà gia hỏa kia cũng có tiểu đệ. Gặp lão đại bị đánh. Cuống quýt vọt lên. Mười mấy người xoay đánh ở cùng nhau. Trên cơ bản tất cả đệ tử đều tụ tập ở trên bãi tập. Cuộc hỗn chiến này khó tránh khỏi hội ngộ thương đến người khác. Tính tình không tốt lắm lập tức nổi trận lôi đình gia nhập chiến đoàn. Thế là một trận lớn hỗn chướng bạo phát. Nhưng mà dạy dỗ xong Mario về sau. Yến Phong đi xuống lâu trông thấy cảnh tượng trước mắt bị giật nảy mình. Ta dựa vào, thế chiến bạo phát sao? Tối thiểu nhất có hơn 100 người cùng một chỗ hỗn chiến. Hơn nữa vẫn không rõ sở trận doanh. Trên cơ bản cũng là bắt được một cái liền hướng trong chết đánh. Bất kể ngươi là địch hay bạn đâu. Yến Phong còn chứng kiến mấy cái dáng người bốc lửa Dương Nữ Nhi. Giơ lên trong tay băng ghế chân làm cũng rất hoành hưng thập tam muội giống như. Mỗi huy động một lần băng ghế chân. Bộ ngực liền như là sóng lớn trên dưới chấn động. Rất là hùng vĩ, ta dựa vào, đều nói người ngoại quốc so Trung Hoa người có tố chất. Ta xem tất cả đều mẹ hắn nói bậy, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta thao, Yến Phong phun nước miếng mắng một câu về sau, nghênh ngang rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem mấy cái kia cầm băng ghế chân Dương Nữ Nhi. Rời đi exchange student, sao trao đổi du học sinh, giáo khu. Một cái thân hình cao lớn lông trắng thanh niên ngồi xổm ở nơi đó yên lặng hút thuốc lá. Trông thấy Yến Phong đi tới. Đưa trong tay thuốc lá ném tới. Yến Phong tiếp nhận thuốc lá điểm bên trên một cái về sau. Híp hai mắt nhìn chằm chằm tên trước mắt. Ngươi có hay không có thể cứu nàng? Yaren hỏi. Có thể cứu sẽ như thế nào? Không thể cứu lại sẽ như thế nào? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Nếu như ngươi có thể cứu, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nếu như ngươi không thể cứu, Yaren khí tức trên thân mãnh liệt xoay một cái. Trong hai mắt tràn đầy bén nhọn sát cơ. Âm lãnh khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát. Phô thiên cái địa đè xuống Yến Phong. Yến Phong lông mày nhướn lên. Không nghĩ tới bản thân còn là xem thường Yaren. Hắn vậy mà đồng dạng che giấu thực lực. Hơn nữa còn không có ở đây Mario phía dưới. Leona với ta mà nói. Là nữ nhân ta yêu mến. Càng là huynh đệ tỉ muội của ta. Nếu như ngươi không thể cứu nàng. Liền bằng ngươi cùng với nàng bây giờ khoảng cách đáng chết. Cùng Mario trên người cuồng bạo khí tức khác biệt. Yaren khí tức trên thân lại là âm trầm đáng sợ. Yến Phong không chút nghi ngờ. Nếu như mình không thể cho ra một cái câu trả lời hài lòng. Lại hoặc là thực lực mình không tốt mà nói. Một giây sau bản thân thì sẽ là một người chết. Ta tin tưởng chúng ta mới có thể trở thành bạn. Yến Phong gương mặt vân đạm phong khinh. không có chút nào bởi vì Yaren trên người khí tức đáng sợ mà thay đổi sắc mặt. Đem trong tay thuốc lá nhét vào Yaren trong túi quần. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng, Yaren trên người khí tức âm lãnh lập tức tiêu tán. Trên mặt mang cười nhạt, nói, có ý tứ, Trung Hoa quả nhiên là một cái thần bí lại mạnh mẽ quốc độ. Johnny sao, ám đấu nhiều năm như vậy, liền để chúng ta minh tranh một lần a, buổi trưa. Không mặt mũi nào ứng Yến Phong mời xin phó ước đúng hẹn. Mà làm nàng không có nghĩ tới, Yaren cùng Mario cũng đi theo. Nhìn xem hai tên gia hỏa, Yến Phong mặt đen lại nói, mẹ, các ngươi tới làm gì? Người không phải mời ăn cơm sao? Ta lại không có mời các ngươi. Xéo đi nhanh lên. Yến Phong chừng hai mắt một cái. Bồi hai cái mỹ nữ ăn cơm là cỡ nào thích ý sự tình. Đụng tới hai cái đại lão gia thực sự là ngán. Ăn cái gì không thơm. Ta dựa vào. Chúng ta bây giờ thế nhưng là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Ngươi liền ngược đãi như vậy chúng ta. Việc này nếu là truyền ra ngoài. Ngươi còn thế nào tại trên đường lăn lộn? Yến Phong khuôn mặt im lặng. Không có hướng quét hai cái này tên khốn kiếp không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi tốt xấu cũng đều là đường đường danh môn đại thiếu. Có ý tốt trước mặt mọi người thừa nhận mình là người ta tiểu đệ. Nhưng người trí tiện là vô địch. Làm sao mắng đều không đi. Yến Phong đành phải mặt đen lên mang tới bọn họ. Gặp Yến Phong đồng ý. Hai tên gia hỏa lập tức chạy đến không mặt mũi nào cùng Leona bên người. Cúi đầu khom lưng, liền cùng nô tài giống như cười tủm tỉm nói. Hai vị tàu tử tốt, không mặt mũi nào nghe xong. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến có chút đỏ ửng, trên trán lộ ra một tia nổi giận. Hai cái tiện nhân biểu lộ lập tức biến có chút e ngại. Rụt cổ một cái, lần này Yến Phong đối với không mặt mũi nào thân phận càng thêm tò mò. Cô nàng này nhi rốt cuộc là lai lịch gì? Liền hai cái này tiện nhân đều có một chút sợ nàng. Leona còn là lần đầu tiên nghe được tàu tử, hai chữ này. Hướng Yến Phong tò mò hỏi. Phong, tàu tử là có ý gì a? Chẳng lẽ cũng là ca ngợi phái nữ Trung Hoa từ ngữ sao? Không sai, không chỉ có là ca ngợi nữ tính, càng là một loại tôn sưng. Yến Phong mặt dày nói. Leona cao hứng vô cùng lôi kéo không mặt mũi nào. Nói, quá tốt rồi không mặt mũi nào tỉ tỉ. Từ nay về sau chúng ta chính là chị dâu của bọn hắn. Không mặt mũi nào có chút giờ khóc giờ cười. Trong mắt mang theo nội ý chừng Yến Phong một chút. Bất chi bất giác liền bị hỗn đản này chiếm tiện nghi. Bản thân rồi lại không phát ra được hỏa đến. Tất nhiên hai cái này tiện nhân đi theo. Yến Phong liền dứt khoát dọa dẫm bọn họ một cái. Ngồi lên xe tìm một nhà cấp cao tiệm cơm ăn cơm. Ngồi ở chỗ này, Yến Phong nhỏ giọng hướng Yaren hỏi. Không mặt mũi nào cô nàng kia nhi rốt cuộc là lai lịch gì? Người không biết, Yaren sững sờ. Mẹ, ta nếu là biết rõ còn dùng hỏi ngươi sao? Yến Phong mắng, ta cũng không dám nói. Người muốn là nghĩ biết mình đến hỏi nàng a. Yaren sau khi nói xong liền ngậm miệng lại. Hỏi thế nào đều không lên tiếng nữa. Đem Yến Phong cấp bách vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ không biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo sao? FCK, Johnny tức giận đem chén rượu trong tay ném xuống đất. Lúc đầu cho rằng lôi kéo được Culi liền có đủ thực lực đi chặn đánh Yến Phong long đằng xí nghiệp. Hiện tại tốt rồi. Yaren cùng Mario thế mà ngã về bên kia. Cứ như vậy, phía bên mình liền lại cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Yaren cùng Mario cũng là thiên không phục, địa bất kể gia hỏa. Tên hỗn đản kia rốt cuộc có gì mị lực có thể hấp dẫn bọn họ? Là cho bọn họ hạ độc, vẫn là đem cúc hoa bán cho bọn họ? Sự tình gì có thể làm cho Johnny thiếu gia nổi giận lớn như vậy khí đâu? Một đường âm thanh chói tai đột nhiên quỷ dị vang vọng tại Johnny bên tai. Ai? Khí tức cường đại bạo phát ra. Johnny quay người thấy rõ ràng người tới về sau. Con người rụt lại một hồi. Trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi. Người tới khoát tay một cái nói. Johnny thiếu gia không cần thiết đối với ta có sâu như vậy địch ý. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta bây giờ hẳn là bằng hữu mới đúng. Không phải sao? Hừ, người nghĩ cùng ta hợp tác. Người dựa vào cái gì? Johnny lạnh rên một tiếng nói. Trong lời nói mang theo khinh thường. Chỉ bằng ta so ngươi càng thêm biết rồi hắn. Chỉ bằng trong tay của ta có vật hắn muốn. Năm người lái xe thẳng đến Thiên Tâm khách sạn lớn. Đã có oan đại đầu có thể làm thịt. Đương nhiên không thể tiện nghi người khác. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha. Từ khi tiệm cơm một lần nữa khai trương về sau. Sinh ý càng thêm hồng hòa. So Xuân Dương lâu đều không kém là bao nhiêu. Chỉ là đang cấp bậc bên trên kém một chút mà thôi. Trông thấy một đoàn người đi tới. Cửa ra vào mấy cái bảo an lập tức liền ngây dại. Ta dựa vào. Thật đẹp Dương nữ con a. Có phải hay không tiên nữ đến rồi? Không đúng. Người ngoại quốc đều đem tiên nữ xưng là thiên sứ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Yến Phong. Lập tức phục sát đất. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia. Ngâm cô nàng một cái so một cái xinh đẹp. Ngâm kê thúc rồi tiên nữ. Lại chạy tới ngâm thiên sứ. Đi vào cửa. Phát hiện trong đại sảnh thế mà không còn chỗ ngồi. Làm ăn chạy ghê gớm. Lam Nghiêu Thành người một nhà bận bịu là túi bụi. Ngoài ý muốn là. Hắn phát hiện Trần Hiểu Khang thế mà cũng ở đây hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Yến Phong đối với Trần Hiểu Khang một chút hảo cảm đều không có. Nhưng dù sao cũng là mẹ nuôi thân nhân. Liền theo hắn tốt rồi. Chỉ cần hắn không còn động oai tâm nghĩ là được. Ca, đang tại chào hỏi khách nhân Lam Hiểu Lam phát hiện Yến Phong. Lập tức cao hứng chạy tới. Trông thấy Yến Phong bên cạnh thân là hai nam hai nữ. Đầu tiên là sững sờ. Cuối cùng quan sát một chút không mặt mũi nào cùng Leona. Phát ra cảm thán nói. Chậc chậc, ca. Ngươi thực sự là quá ra sức. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Ngươi lại cho ta chỉnh trở về hai cái Dương tàu tử. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Tàu tử liền tàu tử nha. Còn nói cái gì Dương tàu tử. Cha nuôi. Lúc này. Không biết y y từ nơi nào xông ra. Một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực. Quệt mồm phi thường bất mãn nói. Cha nuôi ngươi một chút cũng không thương ta. Đem ta để ở chỗ này liền mặc kệ ta. Ta nếu như bị Tiểu Long ca ca làm hư làm sao bây giờ? Cha nuôi làm sao sẽ mặc kệ ngươi đây? Chỉ là cha nuôi bận bịu nha. Đúng rồi, Tiểu Long ca ca có hay không khi dễ ngươi a? Yến Phong thân nàng một lúc sau nói. Y y sau khi suy nghĩ một chút. Nói, miệng kia đối miệng có tính không là khi dễ a? Không tính, Yến Phong nhe răng nở nụ cười. Mẹ, quả nhiên là Yến gia loại, ra tay đủ lưu loát, chút điểm này như ta, đó cũng không có, Tiểu Long ca ca đối với ta khá tốt, chính là luôn luôn cho ta xem ta không quá ưa thích xem chiếu bóng. Y y nói, cái gì điện ảnh, ta cũng không biết là điện ảnh, chính là nam nữ đều không mặc quần áo cái chủng loại kia. Ta cảm thấy không dễ nhìn. Tiểu Long ca ca lại nói đó là phim, hành động tình cảm. Là một loại vĩ đại nghệ thuật. Yến Phong hai mắt tối đen. Kém chút hôn mê bất tỉnh. Xong chuẩn bị vụng trộm mở chuồn mất Yến Tiểu Long cắn răng nghiến lợi nói. Yến Tiểu Long. Yến Tiểu Long gặp chuồn mất không xong. Quay người ngượng ngùng chào hỏi. Nói. Này. Lão ba. Đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Yến Phong thế nhưng là bị tức giận bốc khói trên đầu. Yến Tiểu Long thật sự là quá lớn mật. Không phải hảo hảo thu thập một chút không thể. Bằng không thì các loại tiếp qua mấy năm. Bản thân hỗ hải đệ nhất dâm tặc tên tuổi liền muốn đưa cho hắn. Hỗn trướng tiểu tử. Nhỏ như vậy thì nhìn những vật kia. Nhìn lão tử không đánh đoạn chân chó của ngươi. Yến Phong vén tay áo lên liền muốn đi bắt Yến Tiểu Long. Ai biết tên oát con này hiện tại khinh công luyện không sai. Trượt chuồn mất vô cùng. Lần thứ nhất thế mà không có bị bắt lấy. Trốn ở một cái phía sau bàn. Hùng hồn nói. Cũng chỉ có thể ngươi xem. Thì không cho ta xem sao. Mẹ, lão tử lúc nào nhìn qua vật kia. Yến Phong nộ khí càng sâu. Người ít đến. Laptop đều là ngươi. Đồ vật bên trong không phải ngươi còn có thể là của ai. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.